Chương 659, Như Lai khó thở Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Sau đó, Như Lai Phật Tổ xuất lĩnh mấy vị Phật Đà, Văn Thủ, Phổ Hiền chờ hơn 10 vị Bồ Tát cùng ta mở trăm la hán tiến về Sư Đà Lĩnh. Trên thực tế, thu phục đại bằng kim sĩ điểu cùng thanh sư, bạch tượng cũng không cần nhiều như vậy nhân thủ. Như Lai Phật Tổ sở dĩ mang theo nhiều như vậy Phật giáo người đi Sư Đà Lĩnh, thu phục Sư Đà Lĩnh Tam Yêu là một phương diện, khác một mặt là triển lãm Phật giáo thực lực, chấn nhiếp Tây Du trên đường yêu quái. Minh không giới. U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cùng Khổng Tuyên đứng thẳng cùng một chỗ, ánh mắt ngóng nhìn Sư Đà Lĩnh. Khổng Tuyên, Phật giáo xuất động, ngươi cũng nên xuất động, muốn không phải vậy ta cái kia đệ đệ chỉ sợ thật muốn bị Phật giáo thu đi. U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ nói. Khổng Tuyên gật đầu, phá vỡ không gian rời đi. Sư Đà Lĩnh. Phía tây ở ngoài ngàn dặm. Một phiến hư không bên trong, Như Lai đối với Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, ngươi đi đem ba cái kia yêu quái dẫn ra, chúng ta lại ra tay thu phục cái kia Tam Yêu, nếu không liên lụy đến ngươi sư phụ nhưng sẽ không hay. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, Phật Tổ, ta láo Tôn minh bạch. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh tụ hợp, đi tới Sư Đà Lĩnh ngoài động khiêu chiến. Yêu quái, mau đem chúng ta sư phụ giao ra, nếu không đập ngươi cái này lộng phủ. Tôn Ngộ Không hô lớn. Sư Đà trong động. Thanh sư, bạch tượng, đại bằng nhíu lông mày, bọn hắn tự nhiên nghe được Tôn Ngộ Không tiếng gào, nhưng nội tâm lại nhiều hơn một tia nghi hoặc. Nhị đệ, tam đệ, cái này Tôn Ngộ Không lần trước bị thiệt lớn, lần này lại còn dám ra đây khiêu chiến, chẳng lẽ thanh sư nói ra. Đại bằng nghĩ nghĩ, nói, xem ra cái kia Phật giáo Như Lai đã tới rồi, cho nên Tôn Ngộ Không mới không có sợ hãi. Ra ngoài sao thanh sư hỏi thăm? Ra ngoài, nếu là không đi ra, lúc đó để Phật giáo nhìn ra truy hệ nờ ấn ở bên trong, đi đại bằng nói. Rất nhanh, đại bằng, thanh sư, bạch tượng xuất lĩnh lấy bên trên vạn yêu binh, đi ra sư đà động. Tôn Ngộ Không, lần trước để ngươi may mắn đào thoát, không nghĩ tới ngươi còn dám tới, lần này, ngươi cũng không có tốt như vậy vật khí. Đại bằng cười nói. Tôn Ngộ Không tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Vì vậy nói, hừ, yêu quái, lần trước, ta lão Tôn là sơ suất, lần này ngươi cũng đừng nghĩ đánh bại ta lão Tôn. Lúc này, Đại Bằng, Thanh Sư, Bạch Tượng cùng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh giao chiến. Kết quả là rõ ràng, Tôn Ngộ Không một phương bại hoàn toàn. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hoàn toàn không phải Thanh Sư, Bạch Tượng đối thủ, bị đánh đến không có không sức phản kháng, mà Tôn Ngộ Không cu nở dê thập phân thê thảm. Tôn Ngộ Không biến thành ngàn trượng cự viên, cầm trong tay Như Ý Kim Cô Đổng thẳng hướng Đại Bằng, mà Đại Bằng nhất chảo xé rách hư không, đem Tôn Ngộ Không đánh bay ra ngoài. Luận tu vi, Tôn Ngộ Không yếu, luận tốc độ, Tôn Ngộ Không vẫn là yếu. Vẹn vẹn mấy chiêu, Tôn Ngộ Không liền bị thương nặng, mà Đại Bằng phảng phất còn cũng không dùng hết toàn lực. Gặp đây, Tôn Ngộ Không hô lớn, Phật Tổ hắn biết lại không cầu kiến, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Tại Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, ở ngoài ngàn dặm hư không thoáng hiện vô số Phật quang vẩy hướng về phía Sư Đà Lĩnh. Như Lai Phật Tổ phía trước, kỳ thân sau đứng đấy mấy vị Phật Đà, Văn Thủ, Phổ Hiền chờ Bồ Tát cùng ta mở trăm la hán. Đại Bằng nhìn qua Như Lai Phật Tổ, giật mình trong lòng. Như Lai Phật Tổ ánh mắt để hắn có bị giam cầm cảm giác. Như Lai quá mạnh, Đại Bằng kinh hãi nói. Mà Thanh Sư, Bạch Tượng nhìn qua Văn Thủ, Phổ Hiền cu nở dê sắc mặt kịch biến. Trên thực tế hai người bọn họ so Văn Thủ cùng Phổ Hiền không kém bao nhiêu, nhưng Văn Thủ cùng Phổ Hiền tại bọn họ hai cái trên thân lưu lại cấm chế, cho nên đối mặt Văn Thủ cùng Phổ Hiền, hai người bọn họ chiến đấu lực mười không còn một. Lúc này, Thanh Sư cùng Bạch Tượng nhìn về phía Đại Bằng. Bây giờ, hết thể chỉ có thể nhìn Đại Bằng. Đại Bằng thủ trưởng một phen, lấy ra Khổng Tuyên lưu cho hắn ngọc bài, bóp đem bóp nát. Vạn dặm chỗ nơi nào đó ngọn núi bên trên. Khổng Tuyên cảm ứng được ngọc bài vỡ vụn, không khỏi cười cười. Thực tế cái kia ngọc bài chỉ là một cái cảm ứng ngọc bài, một khi bóp nát, liền sẽ bị hắn cảm ứng được, trừ cái đó ra không có gì tác dụng. Sở dĩ đem cái này ngọc bài giao cho Đại Bằng, cu nở dê chủ yếu là để Đại Bằng cùng Thanh Sư, Bạch Tượng định tâm. Sau đó sẽ liệt không ở giữa, Khổng Tuyên biến mất không thấy. A-di-đà Phật, Đại Bằng, Thanh Sư, Bạch Tượng. Ba người các ngươi tại Sư Đà Lĩnh giết chóc vô số, bây giờ càng là ngăn cản đường tăng sư đồ bốn người lấy kinh, nghiệp chướng nặng nề, ta chuyên tới để bắt cho các ngươi. Như Lai nói, một cái tay vượt qua ngàn dặm chi địa, chụp tới đại bằng. Cái này một cái tay phảng phất động lại thời không, vạn vật đều dừng lại. Đại bằng hóa thành đại bằng kim xí điểu, muốn chạy trốn, nhưng tốc độ quá chậm, muốn chạy trốn căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, lại một cái tay xé rách hư không mà đến, lập tức đem Như Lai Phật trưởng đánh nát. Hừ, đại bằng, ngươi cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta, chạy đến cái này sư đà lĩnh là yêu, quay đầu ta lại xử phạt ngươi. Khổng Tuyên âm thanh truyền đến, tiếp lấy Khổng Tuyên bản thể từ hư không bên trong đi tới, trực tiếp nhìn qua Như Lai. Như Lai, đại bằng chính là ta đệ đệ, tại ta bế quan thời khắc, không biết làm sao đến chạy tới cái này sư đà lĩnh là yêu, còn dám ngăn trở đường tăng sư đồ lấy kinh, cái này chính là đại tội, ta quay đầu sẽ quan đại bằng ngàn năm cầm đoán. Khổng Tuyên nói. Khổng Tuyên Như Lai thập phân tức giận, Phật giáo coi trọng đại bằng kim xí điểu, muốn đuổi bắt đại bằng làm Phật giáo hộ pháp, không nghĩ tới Khổng Tuyên lại đến hoành nhúng một tay. Tỉ mỉ nghĩ lại, Như Lai hay là chuẩn bị từ bỏ đại bằng, dù sao Khổng Tuyên thực lực vượt qua hắn, cùng Khổng Tuyên là địch thập phân bất trí. Thế là, Như Lai nói, Khổng Tuyên, đã cái này đại bằng là ngươi đệ đệ, vậy ngươi liền mang theo ngươi đệ đệ rời đi. Lần này là xem ở thời không thần điện trên mặt mũi, nếu không Phật giáo tuyệt đối không sẽ từ bỏ ý đồ. Khổng Tuyên bỗng nhiên lại nói, cái này thanh sư cùng bạch tượng cũng là ta thời không thần điện đệ tử, ta cũng muốn mang đi. Nghe được câu này, Như Lai cả giận nói, Khổng Tuyên, cái này thanh sư cùng bạch tượng chính là văn thủ Bồ Tát cùng phổ hiền Bồ Tát tọa kỵ, chính là Phật giáo đệ tử, lúc nào hầu thành ngươi thời không thần điện đệ tử. Khổng Tuyên không có phản ứng Như Lai, nhìn xem thanh sư cùng bạch tượng nói ra, các ngươi hai cái cùng Như Lai nói một chút, ngươi có phải hay không thời không thần điện đệ tử thanh sư cùng bạch tượng không đốc, tự nhiên biết nên nói như thế nào, vì vậy nói, Như Lai Phật tổ. Chúng ta nhị yêu đích thật là thời không thần điện đệ tử, lần này vụng trộm chạy ra, vi phạm với thời không thần điện quy củ, chúng ta nhị yêu nguyện ý đi theo Khổng Tuyên đại nhân trở về thời không thần điện, tiếp thụ trừng phạt.